Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Giao Phong. Linh, tiếng chuông tan học vang lên, Lạc Phi thần kinh căng cứng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, hết thảy đều rất bình thường. Chủ nhiệm lớp trước khi đi bàn giao, buổi chiều toàn trường thầy trò ở thao trường tập hợp, có lãnh đạo muốn tới thị sát nói chuyện. Lạc Phi nghe được tin tức này, trong tim khẽ động, toàn trường thầy trò ở thao trường tập hợp, chẳng lẽ là khi đó, ngay tại hắn tâm sự nặng nề nghĩ đến sự tình lúc, Tống Kỳ Kỳ hưng phấn mà xoay người lại, ở dưới bàn học đá đá giày của hắn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, Lạc Phi, buổi tối nhất định phải đi à, mẹ ta tự mình xuống bếp đây. Lạc Phi nhìn nàng một cái, chính muốn cự tuyệt lúc, Tống Kỳ Kỳ lập tức nói, không cho phép cự tuyệt, ngươi nếu là không đi, ta liền đi nhà ngươi. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trước qua loa nói, buổi tối rồi nói sau. Tống Kỳ Kỳ lập tức mặt tươi cười nói, vậy ta coi như ngươi đáp ứng nha. Đồng Nhan Nhan ngồi ở bên cạnh, giả bộ như đọc sách, cái miệng nhỏ nhắn có chút bẻ một chút. Đúng rồi, ban trưởng đâu? Tại sao lại xin nghỉ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tống Kỳ Kỳ hỏi, Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, không biết. Lúc này, Tống Kỳ Kỳ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau của hắn. Nụ cười trên mặt thu lại, trong ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác. Thượng quan Nghê Hoàng mang trên mặt mỉm cười, đi tới, thế nhưng là không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Tống Kỳ Kỳ lập tức tiên phát chế nhân, mới tới, Lạc Phi là của ta, không cho phép tới cùng Lạc Phi bắt chuyện. Cái này mới tới nữ hải nhìn lấy rất xinh đẹp, nàng rất có cảm giác nguy cơ. Thượng quan Nghê Hoàng sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng cô bé này sẽ trực tiếp như vậy. Mỉm cười, nói, Kỳ Kỳ đồng học, ta chỉ là đến cùng Lạc Phi đồng học nói mấy câu, cũng không phải là bắt chuyện. Tống Kỳ Kỳ lạnh mặt nói, nói với ta liền tốt, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Kỳ Kỳ đồng học cùng Lạc Phi đồng học là quan hệ như thế nào? Tống Kỳ Kỳ trì trệ, mất hứng nói, có quan hệ gì tới ngươi, thì không nói cho ngươi. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện với nàng, nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, Lạc Phi đồng học, ban trưởng đâu? Ta nhớ được các ngươi không phải như hình với bóng sao? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, thượng quan đồng học, ngươi hắc nhân bạn trai đâu? Ta hôm qua còn xem lại các ngươi đi mướn phòng ở giữa, các ngươi không phải cũng là như hình với bóng sao? Lời này vừa nói ra, toàn lớp xôn xao, ánh mắt đều là nhìn về phía cái này mới chuyển trường tới Mỹ thiếu nữ. Những cái kia mấy ngày nay thường xuyên tiến tới bắt chuyện nam sinh, càng là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu lộ đặc sắc. Thượng quan Nghê Hoàng nụ cười trên mặt có chút dừng một chút, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh êm tai, Lạc Phi đồng học cần phải nhìn lầm, ta cũng không có bạn trai. Ồ, nguyên lai trên đời này còn có giống nhau như đúc người a. Lạc Phi điểm đến là dừng, cũng không nói thêm lời, nói, thượng quan đồng học tìm ta có việc sao? Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt mỉm cười không giảm, con mắt nhìn bên cạnh hắn Đồng Nhan Nhan liếc một chút, nói, không sao, nói xong, quay người rời đi. Trong phòng học bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị, vừa mới thanh âm huyên náo đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai người. Tống Kỳ Kỳ ghé vào trên bàn học, thấp giọng nói, Lạc Phi, nàng không phải vừa mới chuyển trường học tới sao? Ngươi là tại sao biết nàng? Lạc Phi không có trả lời, đứng dậy đi phòng vệ sinh, ngồi xổm ở trên bồn cầu, hắn cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, người nói không sai, thượng quan gia cái vị kia quả nhiên chỉnh cho. Trên mặt nụ cười dối trá một mực không dừng được, đoán chừng là sửa mặt thất bại. Không biết trước ngực cùng phía dưới là thật sao? Hắn cảm thấy cái tin tức này, thượng quan Nghê Hoàng cần phải có thể nhìn đến. vì thuận lợi đạt được lần này liệt hỏa ma tinh. Đoán chừng bọn họ đem trường học hết thảy hướng ra phía ngoài phát ra cùng hướng bên trong gửi tới. Tin tức đều đánh cắp, mà hắn hôm nay đột nhiên đến. Đoán chừng cũng để cho thượng quan Nghê Hoàng có chút ngoài ý muốn. Cho nên nàng mới tới, muốn tìm hiểu một chút. Đáng tiếc, hắn cũng không có cho nàng cơ hội. Dựa theo thượng quan gia tộc những người kia suy nghĩ, Lạc Gia Gia bản thân bị trọng thương, hấp hối, hắn khẳng định sẽ tại trong nhà đợi. Đối bọn hắn hôm nay ở trường học sự tình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ai muốn đến, hắn vậy mà lại đột nhiên đến trường học. Sự tình lần trước, nàng đoán chừng đã có tâm lý. Lần này, nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện, đoán chừng sẽ có phòng bị đi. Thanh Thủy Mỹ Y rất mau trở lại trả lời tin tức. Lạc Phi, người đi trường học, cùng với nàng phát sinh xung đột sao? Lạc Phi, không, nghĩ đến nàng toàn thân cao thấp đều là giả. Ta nói chuyện với nàng đều khó chịu. Làm sao có thể xung đột nàng đâu? Thanh Thủy Mỹ Y, Tình Xuyên cao trung bị bọn họ trong bóng tối phong bế. Khả năng có chuyện gì muốn phát sinh? Người mau rời khỏi, Lạc Phi. Không có việc gì, ta trên ta tiết, lại không trêu chọc bọn hắn. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, đến kinh đô đi, nơi này ta đều vì ngươi chuẩn bị xong. Ta nghĩ ngươi tới, Lệ Y cũng nhanh tỉnh. Lạc Phi, tốt, ta tận mau qua tới. Thanh Thủy Mỹ Y, thật, cái gì thời điểm, ta khiến người ta đi đón ngươi. Lạc Phi, đến lúc đó, Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi đùa bỡn ta. Lạc Phi, học tỷ, đi học, bye bye, tiếng chuông vang lên lúc. Lạc Phi ra phòng vệ sinh, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến thượng quan Nghê Hoàng chính ngồi tại vị trí trước. Vừa tốt thu hồi điện thoại di động, Lạc Phi vào phòng học, cùng nàng liếc nhau một cái. Trên mặt của nàng vẫn như cũ lộ ra mỉm cười. Lạc Phi trở lại chỗ ngồi, gặp Đồng Nhan Nhan chỗ ngồi là trống không? Thẳng đến lão sư cầm lấy sách giáo khoa tiến vào phòng học. Đồng Nhan Nhan vẫn không có tiến đến. Trong lòng hắn run lên. Lập tức hỏi trước mặt Tống Kỳ Kỳ nói. Nhan Nhan đâu? Tống Kỳ Kỳ chính nghiêng đầu ở đối với hắn tác quái. Nghe vậy nhíu mày nói. Hô thân thiết như vậy. Người cùng Nhan Nhan quan hệ thế nào? Lạc Phi nhíu mày. Sắc mặt biến đến nghiêm túc dị thường. Tống Kỳ Kỳ giật mình trong lòng. Vội vàng đàng hoàng bàn giao. Vừa mới ngoài cửa sổ có cái nữ sinh gọi nàng ra ngoài. Cũng không biết nói cái gì. Nhan Nhan thì cùng với nàng xuống lầu. Cái kia. Uy. Lạc Phi. Nàng còn chưa có nói xong. Lạc Phi đã siêu một tiếng nhảy lên ra phòng học. Lão sư đứng trên bục giảng. Cầm trong tay phấn viết. Đang chuẩn bị ở trên bảng đen viết chữ. Sửng sốt một chút. Nhìn một chút cửa phòng học. Lại nhìn một chút trong phòng học chỗ ngồi. Nghi ngờ nói. Vừa mới có người đi ra. Tựa như là. Có người cũng nhìn thấy một cái bóng lướt qua. Nhưng không xác định đó là cá nhân. Là Lạc Phi. Lạc Phi trốn học. Khoảng cách Lạc Phi gần nhất. Ngăn cách thông đạo một tên nam sinh. Lập tức nhấc tay bẩm báo. Vừa mới hắn một mực tại nhìn lén Tống Kỳ Kỳ tác quái lúc đáng yêu biểu lộ. Cho nên nhìn thấy Lạc Phi đột nhiên đứng dậy. Sau đó đột nhiên ra phòng học. Nói thật, hắn cũng có chút mộng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là thật không thể tin được. Tên kia tốc độ, quả thực không phải người quá thay. Ngồi ở một bên khác vị trí cạnh cửa sổ thượng quan Nghê Hoàng. Ánh mắt lấp lóe, lấy ra điện thoại di động. Trên mặt đã không có mỉm cười. Lạc Phi lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu. Ánh mắt nhìn về phía hai bên phương hướng. Cái mũi ngửi ngửi, siêu, một tiếng, hướng về bên trái cách đó không xa rừng cây lao đi. Trong rừng cây cũng không có người, nhưng ở phủ lên lá rụng trên mặt đất, lại rơi xuống một cái màu hồng dây buộc tóc. Dây buộc tóc trên, là một đầu đáng yêu tiểu nãi nghiêu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.